Bác sĩ nguy hiểm, chương 602, nhanh chóng tiến hành kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc đều nhất định phải nhanh chóng tiến hành. Lúc này, một đồng nghiệp thành công để lại rất trọng yếu. Mà Tỉnh Nhiên thấy Trần Thương vội vàng cấp cứu, cấp tốc gánh vác cái trách nhiệm này. Ống dẫn lưu, cho tôi ống dẫn lưu lồng ngực. Nghe thấy giọng Tỉnh Nhiên đồn dập, y tá vội vàng chuẩn bị. Tỉnh Nhiên không hổ là hậu tiến sĩ ngoại khoa lồng ngực, thao tác nhanh nhẹn đặt ống dẫn lưu thông khí lồng ngực. Lúc này, lồng ngực được dẫn lưu hoàn toàn có thể hóa giải bởi vì sức giãn khí huyết khí ngực dẫn đến thiếu oxy, thậm chí giảm khả năng tùy thời tìm có thể đột nhiên ngừng đập. Tất cả mọi người đều không nhàn rỗi, cấp cứu được tiến hành đâu vào đấy. Thời gian 10 điểm 35 phút sáng, huyết áp của người bệnh tăng trở lại. Dần dần, triệu chứng bệnh rốt cục hơi vững vàng trở lại. Đẩy người bệnh đến khoa cấp cứu của Tỉnh Nhị Viện, nhanh chóng tiến hành kiểm tra, X-quang ngực, CT lồng ngực, các loại. Các loại kiểm tra toàn bộ được hoàn thành trong vòng 10 phút, kết quả kiểm tra biểu hiện. Quán thông lồng ngực bệnh nhân bị tổn thương, sức giãn khí ngực, thực quản bị tổn hại nghiêm trọng, thời gian 10 giờ 50 phút sáng, mấy phút sau. Các công tác đều được chuẩn bị sẵn sàng để chờ phẫu thuật. Người bệnh rốt cục được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, cấp cứu phẫu thuật sắp bắt đầu. Một bên là tuyến đầu cấp cứu, ngoại khoa tim, khoa chỉnh hình, khoa chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa lồng ngực chạy đua với sinh tử. Một bên là phòng giám sát trọng chứng, phòng phẫu thuật, khoa IT, khoa truyền máu, khoa kiểm nghiệm cùng nhiều bộ môn đồng tâm hiệp lực, ăn ý phối hợp, tất cả phải đối mặt là một ca phẫu thuật có thể sẽ là một trận ác chiến dài đến mười mấy tiếng. Khoa cấp cứu Trần Thương, ngoại khoa lồng ngực Tỉnh Nhiên, cấp cứu Vương Khiêm, bác sĩ khoa chỉnh hình, bốn người đang lo lắng bất an cùng đợi phẫu thuật bắt đầu. Đội ngũ cấp cứu toàn người trẻ, tuổi tác không cao hơn 31, cùng tham gia một ca cấp cứu chạy đua với sinh tử. Chuyện đột nhiên xảy ra, các bác sĩ khác còn đang trên đường, các phương chủ nhiệm cũng lập tức chạy đến ngay. Một đội ngũ cấp cứu lâm thời được xây dựng, nhất định phải có một người đứng ra trở thành người dẫn đầu phẫu thuật. Tỉnh Nhiên có chút khiếp đảm, anh là bác sĩ phó chủ nhiệm duy nhất ở đây, anh muốn trốn tránh, nhưng sự nhát gan của anh đối với tử thần sẽ là điều chế giễu. Nghĩ tới đây, Tỉnh Nhiên cắn răng một cái, nội tâm cho mình bơm hơi. Tỉnh Nhiên cố lên, giờ khắc này vô luận là liên quan đến trách nhiệm hay là liên quan đến mặt khác, cấp cứu lần này nhất định phải dốc toàn lực ứng phó. Trong phòng phẫu thuật, tất cả y tá dụng cụ, bác sĩ gây tê, bác sĩ khoa truyền máu, bác sĩ khoa kiểm tra đều cần một vị dẫn đầu đứng ra. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.